mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, Ủy ban Kháng chiến cử người gửi thư cho giáo sư Nguyễn Hoàng Quy, mong ông và gia đình ở lại cống hiến cho Hà Nội. Bà Thục gay gắt phản đối ý định di cư vào Nam của chồng và bà quyết định sẽ chia tay ông để về Hải Phòng. Tình hình càng rối ren hơn khi Hoàng Quý nhận lệnh điều động về công tác tại Ty Y tế của tỉnh Hát. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy và con trai Hoàng Quý có cuộc đối thoại trong không khí nặng nề để tìm hướng giải quyết. Hoàng Quý muốn cha tìm gặp giáo sư Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Đỗ Trình, là bạn từ thuở hàn vi với ông, để xin ở lại. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy lặng người với đề nghị của con trai. Trong ông vô vàn những mối tơ vò. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy nghĩ về mối quan hệ thuở thiếu thời của ông với Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình, rồi chuyện ông phải bất đắc dĩ làm việc cho quân Pháp, chuyện Thứ trưởng Nguyễn Đỗ Trình tham gia kháng chiến rồi thăng quan tiến chức. Hai người có xuất phát điểm khác nhau và vòng xoay thời cuộc đã đưa đẩy họ đứng trên hai vị trí khác nhau. Sau đây, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Bão táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Mời các bạn cùng nghe. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy là người đã từng trải qua chiến tranh, nhất là ông đã từng tiếp xúc làm việc với nhiều nhân viên Hoa Kỳ. Giáo sư hiểu, đấy chỉ là cách nói trước dư luận thế giới, nó che đậy một âm mưu nào đó mà hình như kỹ sư Trương Quyền Hoành đang nuôi hy vọng. Cơ sự này, biết đâu người Mỹ sẽ... Chào ôi! Nghĩ mà chán ngán cho thân phận mình và cho cả quê hương xứ sở nữa. Nhiều khi ngồi suy ngẫm về thời cuộc, lịch sử đất nước hiện lên trong đầu giáo sư. Trên trái đất này, có nơi đâu như tổ quốc Việt Nam của ông? Loạn lạc, chiến tranh triền miên hàng thế kỷ, không mấy thời được yên bình. Dân chúng chẳng mấy khi được thảnh thơi tính đến chuyện làm ăn. Thế kỷ 20 này, hết người Pháp, lại đến người Nhật xâm chiếm. Giờ tới người Mỹ. Hoa Kỳ giàu có thế, hùng mạnh thế, liệu dân tộc Việt Nam có thể đương đầu nổi với họ? Thế giới người ta sợ Mỹ lắm. Thế nên nhiều nước ái ngại, lo lắng thay cho Việt Nam. Mới rồi, máy bay Mỹ đã ném bom xuống trại Phong Quỳnh Lập. Có hàng trăm người bệnh và hàng chục thầy thuốc đã bị sát hại. Toàn bộ cơ sở chữa trị cho hàng nghìn người bệnh bị san bằng. Những người mắc bệnh phong là mục tiêu quân sự ư? Viện ngoại khoa của giáo sư Nguyễn Hoàng Quy phải cử nhiều đội phẫu thuật ra tiền phương. Các phòng mổ tại viện đã phải giải quyết nhiều ca nạn nhân chiến tranh từ các nơi chuyển về. Tình hình chiến sự cứ ngày càng ác liệt. Dù muốn hay không, chiến tranh cứ đối mặt với giáo sư hàng ngày. Đó là sự thương vong tàn phá do bom đạn Mỹ gây nên. Việt Minh đánh đuổi được giặc Pháp. Chiến thắng đó, có người còn chưa hiểu hết ý nghĩa. Riêng giáo sư Nguyễn Hoàng Quy, ông vốn là đốc tờ nhà binh Pháp. Dẫu cho là bị bắt buộc, thì dù sao, vẫn là người ở phía họ, nên ông hiểu cặn kẽ sự tình. Theo giáo sư, người Pháp tuy có nền văn hóa rực rỡ, thấm nhuần tính nhân bản, song chủ nghĩa thực dân đã làm u mê những người cầm quyền khi đó, nên họ đã dấn sâu vào cuộc chiến tranh. Chính sách cai trị của họ áp đặt lên xứ này ngót 100 năm, chỉ đem lại sự hận thù cho người dân bản địa. Mọi tầng lớp dân chúng, kể cả quan lại, công chức, trí thức, cho đến các nhà tư sản, phải chán ngán. Thợ thuyền dân cày càng phải khỏi bàn. Họ đã phải chịu đựng cuộc sống lắt lay, ê chề tủi nhục. này họ vùng lên, dâng tràn như thác lũ. Còn đối với người Mỹ, giáo sư chưa qua Hoa Kỳ, nhưng ông có nhiều dịp tiếp xúc với họ, nhất là ông đã làm việc với các phái đoàn viện trợ của Mỹ sang Đông Dương giúp Pháp. Họ là quốc gia hùng cường, giàu có, điều này ai cũng rõ. Song họ thực tế và thực dụng hơn người Pháp. Họ chơi theo lối của kẻ có của và găng tơ, tàn nhẫn và ác độc. Người Mỹ mới chỉ khẽ búng tay vào tờ đô la, đã đẩy thẳng cổ người Pháp ra khỏi chiến cuộc Đông Dương đấy thôi. Nên nhớ rằng, người Pháp đã bám rễ ở xứ này gần thế kỷ rồi đấy. Chính vì biết người Mỹ như thế nên ông ngại vào Sài Gòn. Trong đầu giáo sư nề nở muôn ý nghĩ triển miên. Mới vào cuộc chiến, Mỹ chỉ dùng máy bay oanh kích miền Bắc. Song ai có thể đảm bảo chắc chắn rằng họ không liều lĩnh đưa quân nhảy bổ vào xâm lược thực sự. Đến nước ấy thì thật là... Và giáo sư nghĩ tới cuộc sống gia đình. Số phận thằng Hoàng Quý đã thế, nay đến lượt thằng Hoàng Quỳ. Bao lâu nay, nó làm phiền lòng ông quá, gàn dở và ngang bướng. Nó như con ngựa bất kham, suốt ngày lồng tớn lên với thời cuộc. Nó mang trong mình dòng máu của ai mà nông nổi bốc đồng vậy? Nhiều lần, giáo sư nhắc nhở con phải chú tâm vào công việc. Nó có ngồi yên trong thư viện đọc sách được đâu, cứ như con choi choi tham gia vào các phong trào xã hội. Nó đón nhận chiến tranh tựa hồ như người trong tiểu thuyết, hào hứng sục sôi bừng bừng khí thế. Trời đất ơi! Chiến trường đâu có phải là mảnh đất cho người trí thức dụng võ chứ. Và ông thật không ngờ con trai mình lại tình nguyện vào bộ đội. Không phải giáo sư né tránh trách nhiệm trước vận mệnh của Tổ quốc hay ông sợ chiến tranh. Song vốn là người đã từng mặc sắc phục nhà binh, nên ông hiểu người trí thức làm lính như thế nào. Con trai ông là kỹ sư, nó có thể cống hiến cho đất nước ở lĩnh vực nó có khả năng. Ấy vậy mà cơ sự vẫn cứ xảy ra. Đến nỗi khi biết được chuyện này, giáo sư đã choáng váng. Không hiểu sao, người ta nhận cả những người trí thức thư sinh như nó cầm súng. Những chàng công tử ra mặt trận đánh nhau, phỏng thắng hay bại đây? Cuộc sống luôn đặt những câu đố, làm đảo lộn tùng phèo hết thảy mọi nếp nghĩ, mọi quan niệm. Sao ông phờ phạc thế này? Giáo sư căng mắt, sau tròng kính trắng, ngơ ngác nhìn vợ. Có chuyện gì vậy ông? Bà Thục hỏi dồn chồng lần nữa, nhưng giáo sư vẫn cứ lặng im không nhúc nhích. Vậy là bà hốt hoảng chạy tới bên ông. Lúc này, giáo sư mới giật mình, mồ hôi vã ra trên trán. Thấy vậy bà Thục càng cuống quýt. Ông bị cảm rồi. Sao có một mình ông ngồi ở đây? Thế còn khách đâu cả rồi? Bà Thục líu tíu, vừa hỏi, vừa chạy đi lấy khăn lau mặt cho chồng. Cặp mắt kính, đọng mồ hôi thành giọt. Giáo sư bừng tỉnh, dứt khỏi tâm trạng ưu tư. À không, tôi có làm sao đâu, khách khứa họ đi lâu rồi. À này, gì cơ ông? Bà có nhớ cô sinh viên tên là Phan Thị Kim Bình không nhỉ? Nhưng sao thế? Nó tốt nghiệp bác sĩ và loại khá đấy. Còn Diễm Lệ nhà ta cứ ghép nó với thằng Hoàng Quỳ. Nhưng thằng Hoàng Quỳ vẫn cứ như là trẻ con, chưa có ý nghĩ gì về chuyện vợ con cả. Thấy chồng đề cập tới chuyện riêng tư của con trai, bà Thục than phiền. Còn cô Thúy Hồng dạy tiếng Nga nữa. Con bé mến nó đáo để, nó cũng chẳng tơ vương gì. Bình vừa đến chào tôi, nó vào bộ đội. Thế đấy, thật không hiểu nổi đàn bà con gái bây giờ như thế nào nữa. Họ coi chiến tranh như là trò chơi đánh trận giả thời con nít. À này, sực nhớ ra chuyện gì đó, giáo sư chuyển đề tài. Bà có nhắc con Diễm Lệ lại điện lần nữa xuống tỉnh hát cho thằng Hoàng Quý không? Nó đi ra bưu điện ngay hôm ông bảo đấy thôi. Vậy mà đến giờ vẫn biệt tăm tin tức. Nghĩa là làm sao? Thế là bà Thục có cớ để chỉ trích. Trời đất ơi, tôi cũng không còn biết thế nào mà lần nữa. Tất cả đều tại ông hết đấy. Ông thích ở lại Hà Nội mà. Bây giờ thì Đô Thành yêu quý của ông đấy. Hay ông gian díu vụng trộm với ai nữa nên không dứt bỏ đi được. Bà ngồi phịch xuống đi văng, vẻ giận dỗi. Lại còn chuyện thằng Hoàng Quỳ nữa chứ. Thật nẫu ruột nẫu gan. Đang yên đang lành thì tót đi xin nhập ngũ. Trong khi cha mẹ lo đến chết đi được, thì nó lại cứ hơn hớn lên. Nghĩa là suốt ngày hội họp chia tay, thăm viếng bạn bè. Này! Gì cơ ba? Ông có biết nó vẫn đến trường làm việc không đấy? Tôi biết. Ôi trời! Bà Thục thốt lên. Nó làm như yêu quý nghề nghiệp quá. Yêu khoa học mà bỏ cả đấy đi bộ đội à? Tưởng sang Nga hay đi Đức đã đành. Đằng này đi vào lính mà cũng dối lên y như là đi chảy hội không bằng. Rồi bà đứng lên, bước về phía chồng hạ thấp giọng. Có lẽ ông nên đến trường Bách Khoa nói chuyện với giáo sư Tạ Quang Bửu xem sao. Ban giám đốc người ta làm công văn giữ nó ở lại chắc được đấy. Giáo sư Nguyễn Hoàng Quy ngẩng mặt lên nhìn vợ chằm chằm. Bà bảo tôi dẫn xác đến trường Bách Khoa, nói khó với họ hả? Vâng, ông trả đi thì bảo còn ai nữa? Giáo sư nhảo ngay dậy, vươn cái đầu hói về phía vợ. Cặp mắt kính cận nổi rõ chồng con ngươi trố ra hẳn những tia máu. Bà Thục bối rối. Từ xưa tới nay, chưa lần nào bà thấy chồng tỏ thái độ phẫn chí như vậy. Hễ thấy bà lu loa là ông lặng thinh, lảng ngay về phòng riêng. Nhưng lần này, và bà cũng không hiểu nổi mình nữa, vì sao lại không nổi cơn tam bảnh như mọi khi. Không được à ông? Bà khẽ khàng hỏi lại chồng lần nữa. Không được. Giáo sư dằn giọng, đứng phát lên, dậm mạnh chân xuống nền nhà, hai tay vung lên, bộc lộ sự giận dữ đến mức không kìm nổi trong lòng được nữa. Khuôn mặt vốn đanh đá của bà Thục bỗng méo sạch. Những nếp nhăn của tuổi già trên má như biết chuyển động. Thưa bác... Cô gái bất ngờ hiện ra giữa khuôn cửa cất tiếng hỏi. Bác cho cháu hỏi, đây có phải nhà anh Thưởng không ạ? Một sự tình cờ trùng lặp niềm vui ập tới, khiến ông Phan Nguyên Bình, vốn là người điềm tĩnh xưa nay, cũng phải bối rối. Ông vừa ở chỗ đám cưới Thạch về đến nhà thì... Mời cháu vào nhà đã. Ông hổ hởi, tôi là cha của Thưởng đây. Cháu là Thương phải không? Dạ vâng ạ. Thương bừng đỏ mặt mũi vì mắc cỡ. Lòng cô bồi hồi. Dạ anh ấy thực tình. Chẳng biết trời xui gặp gỡ làm chi. Trăm năm biết có duyên gì hay không. Và cô bước vào nhà. Ông Bình kéo chiếc ghế đầu cho Thương. Cháu ngồi tạm nhé. Nhà chật chội quá. Ở thôn quê rộng rãi phải không? Chờ một tí để bác đi pha chè. Dạ, bác không cần phải pha nước đâu ạ. Vì cháu cũng vội lắm ạ. Ông Bình ngồi xuống ghế đối diện, chủ động câu chuyện để giải tỏa sự lúng túng cho cô gái. Trước khi đi, Thưởng có nói sơ qua về cháu cho gia đình biết. Chúng ta gặp nhau. Đã là người quen rồi, vậy có gì phải vội vàng thế hả cháu? Cháu vội thật mà, cháu vào bộ đội, có thể được điều đi học y tá quân y, nên cháu tranh thủ tới thăm gia đình. Ông Bình cho Thương biết địa chỉ của Thưởng, bảo cô ngồi chơi, chờ Doanh về, đèo xe đạp đưa ra ga Hàng Cỏ. Nhưng Thương nói, có bạn chờ ngoài phố, buộc lòng ông phải để Thương đi. Để giữ liên lạc với Thưởng, ông Bình nói, cháu cứ viết thư về đây, cả cho bác nữa. Chiến tranh mà, các con rồi mỗi đứa nay đây mai đó. Chỉ có bác là sống chết vẫn ở chỗ này. Thưởng nó mong tin của cháu lắm đấy. Chuông cổng réo lên leng keng, bà Thục liền chạy ra hỏi. Ông hỏi ai ạ? Người khách lạ lúng túng. Dạ tôi... À thưa bà, đây có phải là nhà giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy không ạ? Vâng, đây đúng là nhà giáo sư. Thế ông đến có việc gì vậy? Bà Thục nhìn khách từ đầu xuống chân. Quái lạ, mấy ngày qua sao nhà bà nhiều khách đến thế? Ông này tới chẳng đúng lúc tí nào. Chồng bà đang bực bội vì lão Trương Quyền Hoành vừa đến quấy rầy. Không hiểu sao, ông ta mò biết được chuyện thằng Hoàng Quỳ nhà bà đi bộ đội. Vậy là mang họa tới. Mừng con trai ông theo ta đánh Tây để chuộc lỗi lầm. Ông chót theo Tây đánh ta ngày trước. Vừa chỗ bạn bè, lại già cả rồi. Mà nói với nhau như thế, bảo có xỏ lá không cơ chứ. Bà không ngờ, giới thượng lưu cũng có những lão đều già đến vậy. Còn người này, chắc tới để nhờ vả khám bệnh hay mổ xẻ gì đây? Sao ông ta không tới viện mà trình bày hoàn cảnh, lại cứ tìm đến nhà riêng thế này chứ? Người đàn ông ngượng ngập bởi sự lạnh nhạt và cái nhìn soi mói của chủ nhà. Nhưng rồi anh ta cũng chủ động. Thưa bà, chả là tôi ở ngoài tỉnh hát cùng chỗ làm việc với bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý nhà ta đấy ạ. Khách chưa nói dứt lời, bà Thục đã thảng thốt kêu lên. Con trai tôi bị thương phải không? Lúc này, giáo sư Nguyễn Hoàng Quy đã dịu nỗi bực tức trong lòng bước ra cửa. Chào anh! Ô kìa, sao bà không mời khách vào trong nhà mà cứ đứng ở cổng như vậy chứ? Vừa bước lên bậc tam cấp, khách vừa nói. Xin ông bà cứ yên tâm, bác sĩ Hoàng Quý nhà ta ở ngoài đó vẫn bình yên vô sự. Bà Thục đi pha trà mời khách. Giáo sư ngồi xuống salon tiếp chuyện. Đến may là điện mạnh nên chiếc quạt trần vo vo quay tít, trong phòng đỡ ngột ngạt oi bức. Thế thằng Hoàng Quý nhà tôi có nhắn gì cho anh không? Giáo sư lên tiếng hỏi. Ấy, mấy tháng nay bà nhà tôi cứ quính cả lên. Máy bay Mỹ đánh phá ngoài ấy dữ quá mà chẳng có tin tức gì của nó cả. Điện mấy lần cũng không thấy hồi âm. Dạ, thưa giáo sư, anh ấy có gửi thư về cho gia đình đây ạ. Người khách móc túi áo ngực, lấy ra phong thư, vút phẳng phiu, rồi đưa cho giáo sư và nói tiếp. Cũng biết ở nhà lo lắng, nhưng không có thời giờ viết thư hay đi đánh điện đâu ạ. Ngày nào máy bay Mỹ cũng đánh phá thị xã, chốc chốc lại báo động. Có viết thư đi, rồi sau đấy xảy ra chuyện gì đó thì sao? Đành phải chờ xem diễn biến thế nào đã. Thế cũng phải, mời anh xơi nước. Bà Thục thôi không gọi khách bằng ông nữa. Bà ngồi xuống ghế bên cạnh kể lể. Rõ khổ, tôi cứ là cháy ruột cháy gan. Nghe nói ngoài ấy, người bị chết bom nhiều lắm phải không anh? Ở đấy, chính phủ ta giấu cái gì mà Mỹ cho máy bay đến ném bom dữ thế? Cũng có người chết hoặc bị thương, khách trả lời. Thì bom đạn như thế cơ mà. Được cái chúng ta cảnh giác cao nên cũng đỡ tổn thất. Ta có giấu cái gì ở đó đâu. Chúng triệt phá cơ sở kinh tế của ta thôi. Hôm đầu, máy bay Mỹ ập tới thật bất ngờ. Bà con dân chúng cũng hoảng hốt. Bộ đội phòng không của ta đánh trả quyết liệt, khiến chúng chẳng làm ăn được gì. Thế là quẳng vội cho hết số bom rồi chuồn thẳng. Thấy nói bắn rơi nhiều chiếc máy bay Mỹ phải không anh? Có bắn rơi máy bay chứ bác. Báo đài đã đưa tin, ta còn bắt sống cả giặc lái máy bay nữa. Hùng hùng hổ hổ thế thôi, chứ nom đến là thảm hại. Người nó co rúm vì sợ hãi, hệt cảnh thằng ăn trộm bị bắt quả tang ấy. Bà Thục ép khách, uống thêm chén nước nữa. Thế cũng là mừng, con trai bà ở ngoài đó không việc gì. Bà bồn vã nói, chả mấy khi anh về Hà Nội, mời anh ở lại dùng cơm chiều với gia đình chúng tôi. Dạ, thưa bác. Khách cũng chuyển cách xưng hô. Xin phép hai bác, gia đình tôi cũng ở Hà Nội ta đây thôi ạ. Thế gia đình ta ở phố nào? Chúng tôi ở trên Thụy Khuê. Tôi ra ngoài đó làm việc ở ti y tế, còn bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý nhà ta ở bệnh viện tỉnh. Bữa nay tôi về bộ họp, nên anh ấy nhờ chuyển giúp lá thư tới gia đình. Bà Thục thở dài. Nó ra ngoài đó sống đã 5-6 năm trời rồi còn gì. Khách đứng dậy. Thôi, tôi xin phép hai bác. Ấy chết, sao vội vã thế? Ngồi với chúng tôi một lúc nữa đi. Nói chuyện em nó ở ngoài đó đã nào. Hai bác thông cảm. Xin để dịp khác, tôi còn phải đến mấy nhà nữa. Cũng là để chuyển thư của anh em cùng làm việc ở ngoài ấy. Giáo sư cùng bà Thục tiễn khách ra tới cổng. Cảm ơn anh nhé. Bà Thục sởi lời. Anh là người mang tin vui cho gia đình chúng tôi ngày hôm nay đấy. Trời bỗng nổi cơn giông, mây đen kéo đến, bưng kín bầu trời. Bụi mù đường và gió cuốn thành luồng thổi ào ào. Bà Thục vội vào, đóng các cửa kính lại. Giáo sư ngồi bóc thư con ra xem. Nó viết về cho nhà, nói những gì hả ông? Bà Thục nhẹ nhàng tới cạnh chồng và hỏi. Giáo sư mải đọc, nên không trả lời. Lật trang giấy sột soạt cho đến hết. Bà bật điện lên cho sáng đi. Ông ngước lên bảo vợ. Ngoài trời tối sầm, tiếng sấm nổ rền vang. Mưa bắt đầu rơi lộp độp từng hạt xuống mái nhà, mặt đất, rồi mau hạt hơn, rào rào xối nước xuống. Sét đánh inh tai. Thỉnh thoảng, những tia chớp xé rách bầu trời bằng những tia sáng như ánh hồ quang. Xem xong thư, giáo sư thong thả uống chén nước, chừng như cho đỡ khát rồi mới nói. Người ta đã đồng ý cho nó chuyển về trường đại học y rồi đấy. Thế hả ông? Bà Thục bội reo to. Có tiếng lạch cạch ngoài cổng, bà Thục liền khoác áo mưa chạy ra mở chốt. Thằng Quỳ, với con Lệ về đấy phải không? Dạ, ướt như chuột lột chứ gì. Diễm Lệ bật cười khúc khích, cô nói với anh trai. Em vào tắm trước nhé. À, chị Hồng có đến tìm anh đấy, cả chị Kim Bình nữa. Khiếp cái anh này, mấy chị quan tâm đến thế mà cứ hững hờ, cao giá quá đấy. Bà Kiều Oanh lên ở với con gái mấy ngày. Kiều Liên bị cảm cúm, lại đang giận chồng. Cháu bé hờn quấy không chăm bẵm nổi. Vậy là nhà chỉ còn ông Trương Quyền Hoành. Mưa gió nên ông chẳng đi chơi được đâu. Đóng cửa từ lúc 9 giờ tối. Buồn tình, ông lấy rượu ra uống, ngồi nhâm nhi với mấy hột lạc và suy ngẫm sự đời. Kiếp sống làm người, suy cho cùng, cũng chỉ giống kiếp sống loài vật thôi. Tạo hóa ban phát thêm cho chút trí não chi nữa để rồi làm khổ lẫn nhau. Nhưng cuối cùng vẫn cứ chết. Chết là hết. Chết rồi, xác người nào có khác xác vật đâu. Chôn xuống đất biến thành đất. Có là vĩ nhân cũng hóa thành đất tuốt. Thế mà cứ trói buộc lẫn nhau. Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn nói, nhịn chơi. Người nào cũng giấu giấu giếm giếm. Lên mặt đạo đức tiết hạnh vậy thôi. Chứ ngoài đường, đến chuyện thâm cung bí sử triều đình cũng lòi ra đó hết. Dân như ma xó, bừng mắt thế gian sao được. Ông đích cần làm bộ ta đây. Loại phó thường dân hóa ra là được nhất. Ông cứ ăn cho thỏa, mặc cho đẹp, chơi tới cùng. Chỉ riêng có lão giáo sư bác sĩ Nguyễn Hoàng Quy là kẻ hèn kém thật. Lão sợ cả chuyện nói năng quá lời. Ai mạnh là bám theo đít ngay. Bây giờ, người Mỹ đổ bộ quân xuống mà xem. Hẳn lão sẽ quay lại quỳ xuống xin Hoa Kỳ cho làm việc. Không ngon lành vậy đâu. Tớ đây sẽ vạch cho người Mỹ nhìn thấy sự đớn hèn của ngài giáo sư bác sĩ. Goodbye nhé. Hoa Kỳ đâu có thiếu đốc tờ cầm dao mổ mà tưởng mình cao giá. Có cái giá treo cổ đợi sẵn để thanh toán nợ nần, tội theo đuôi cộng sản chống Mỹ của ngươi đó. Hình như đã ngấm hơi men, mắt ông nhìn ngọn đèn điện thành hai, mọi vật đều nhạt nhòa. Say thật chứ không đùa. Ông bỏ cả đấy, bước ngất ngường tới giường và nằm cành ngay xuống. Đời chớ trêu quá, Hoa Kỳ hùng hổ đánh phá miền Bắc. Tưởng họ đổ quân xuống chiếm đô thành đến nơi. Ai ngờ vẫn chửa dám vật tay bo dưới đất. Bực nhất là ai cũng theo cách mạng. hai đứa con gái đáo để của ông ngông cuồng đi mở đường Trường Sơn. Thằng con trai lão Phan Nguyên Bình lái xe chở hàng ra mặt trận. Nay đến con trai me sử giáo sư Nguyễn Hoàng Quy cũng cầm súng chọi nhau với Mỹ. Quanh ông, mọi người cuốn vào một phe đánh giặc. Chật khất có riêng mình ông muốn người Mỹ nhảy vào. Ông cóc cần. Mình ông đi với Mỹ thôi cũng được. Rồi xem mèo nào cắn mỉu nào đây. Chỉ một lát sau, tiếng ngáy đã o o vang lên, đưa ông vào giấc mộng thiên thai. Chốn Bồng Lai hay đô thành ngày ấy hiện ra lung linh sầm uất. Trật tự xã hội quay trở lại như xưa, lại cuốn vào làm ăn đen đỏ, lại vui thú cuồng si với khách má hồng. Lại... ôi, biến đâu hết rồi. Bầu trời kín đặc máy bay Mỹ, tiếng bom làm rung chuyển cả cửa nhà thế này. Ông bật choàng ngay dậy. Thôi, đúng là máy bay Mỹ ném bom Hà Nội đêm nay. Cửa giả cứ thình thình vang lên đó. Ông nhào ngay tới cửa. Sợ cái quái gì nào? Dân chúng ghét Mỹ, nhưng cũng sợ bom đạn. Còn ông mong Mỹ vào mà lại sợ bom đạn của họ sao? Ông mở cửa đây, mở cửa ra nhìn xem máy bay Hoa Kỳ nhào lộn trên bầu trời thành đô ngổ ngáo đến mức nào chứ? Cánh cửa vừa bật mở, hiện ra trước mắt ông là người đàn bà còn trẻ trung. Sức sống phơi phới của chị ta phô bày ở bộ ngực căng tròn ngồn ngộn, ở cánh tay trần đần đẫn trắng muốt. Ông không tiện nhìn xuống phần dưới, chắc mông đùi người đàn bà này cũng đẫy đà nở nang lắm. Chị ta đứng trú mưa trước cửa nhà ông. Nhưng sao trời vẫn còn mưa thế nhỉ? Mà có thật trời mưa không đấy? Từ tối đến giờ, ông làm bạn với ma men, rồi ma men du ông vào giấc chiêm bao. 10 năm qua thiếu thốn đủ điều, nên ông thèm khát mọi thứ. Đến nỗi trong mơ giật thấy những cảnh Bồng Lai lạc thú. Và giấc mơ dựng ông ngồi dậy ra mở cửa, nên cảnh tượng trước mắt đây không còn biết là thực hay là hư. Dạ, em bên Hà Nội tiễn người nhà đi vào tuyến lửa. Tiếng người đàn bà run rẩy trong hơi thở, rồi dạo xem phố phường Hà Nội chờ sớm mai về quê, nào ngờ trời mưa, đứng trước cửa nhà anh đến mỏi cả cẳng, vậy nên em mới liều. Ra là người thật, chứ đâu phải trong mơ, càng không phải là ma mới lạ chứ. Người đàn bà này đập cửa gọi ông, thế mà ông ngỡ là bom Mỹ làm rung cả nhà cửa. Ôi, giấc mơ và hiện tại, chả lẽ cuộc sống kỳ thú tới mức này ư? Bất ngờ và khó xử thật, lại là giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Nhưng ông đang sống trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa, mình vì mọi người vì mình, người với người là bạn. Nỡ nào bỏ mặc người ta giữa mưa gió lang thang ngoài đường chứ? Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.